Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả: Ngũ Lăng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 21, áp chụp người. Đi vào một chút, Hà Nhiên mới nhìn đến trên vũ đài biểu ngữ. Nguyên lai đây là một cái âm nhạc lễ hoạt động. Thấy được trên vũ đài nam sinh kia, Hà Nhiên hơi nhíu xuống lông mày. Cảm giác người này giống như có chút quen mặt, như là nguyệt chủ một cái bạn học cũ. Hà Nhiên nghĩ khoảng cách gần xác nhận một cái, thế nhưng khoảng cách sân khấu có chút xa, hắn còn nhìn không rõ lắm. Hiện tại dưới đài tối thiểu có hơn 1.000 tên người xem. Muốn từ chính diện chen đến phía trước là không thể nào. Vì vậy hắn liền tận lực theo bên cạnh đi đến bên trong lượn quanh. Nếu là thật rất không biết xấu hổ, nhất định là có thể chen vào đi. Có muội tử ban đầu muốn mắng Hà Nhiên chen đến nàng sữa bò, nhưng nhìn đến Hà Nhiên tướng mạo sau, cũng không tính. Hà Nhiên chen đến sân khấu bên cạnh thời điểm, trên đài nam sinh vừa vặn hát xong bài hát này, người xem lập tức cấp cho nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Trước võ đài có người xem cao giọng đang hỏi: "Soái ca, đây là cái gì ca? Ca tên là ngươi, giống như chưa từng nghe qua nha. Đây là ngươi viết sao?" "Không phải ta viết." Nam sinh cười lắc đầu. "Bất quá bài hát này nguyên tác giả ta cũng nhận thức. Hắn là ta đại học bằng hữu, cư nhiên là bằng hữu của ngươi. Vậy hắn ở chỗ này sao?" Dưới đài người xem bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận. "Thật đáng tiếc." Nam sinh cười lắc đầu. "Hắn không ở nơi này." Hà Nhiên cười dịu dàng mà nhìn qua trên đài hắn. Gia hỏa này kêu Tô Trạm, lớn hơn mình 2 khóa. Hắn đã tốt nghiệp 2 năm. Nguyên chủ cùng hắn ngẫu nhiên còn có liên hệ. Cũng biết gia hỏa này hiện tại quán ba chú chàng. Mấy ngày hôm trước hắn còn cho chính mình phát ra một cái WeChat. "Nói ngươi rất êm tai." Hà Nhiên nghĩ một cái, liền dùng trò đùa ngữ khí cho hắn dây cót WeChat. "Ngươi hát đến không tệ a, hơi kém liền siêu việt nguyên hát." Vừa đi xuống sân khấu, Tô Trạm lấy điện thoại cầm tay ra. Thấy được Hà Nhiên cái tin tức này, lập tức ý thức được hắn ngay tại hiện trường. Tô Trạm vô ý thức ngẩng đầu quét mắt một vòng, tìm không được Hà Nhiên. "Hiện trường quá nhiều người, ngươi ở chỗ nào đâu này?" "Hà Nhiên, ta tại sân khấu phía đông, ngươi theo phía tây đi xuống." "Tô Trạm, ngươi chờ một chút, ta hiện tại đi ngươi bên kia." Chỉ chốc lát sau, Tô Trạm bên người liền từ sân khấu sau xông tới. Vừa nhìn thấy Hà Nhiên, hắn liền cười ha hà. "Tiểu tử ngươi như thế nào chạy nơi này tới? Đây không phải vì đến cho ngươi cổ động đi?" Hà Nhiên cười giỡn nói. "Vậy chúng ta có qua có lại. Ngươi đi lên hát một đầu, ta tới cấp cho ngươi nắm kết cục." Tô Trạm cười nói. "Các ngươi đây nhất định đều là sớm báo qua tên đi." Hà Nhiên cười nói. "Ta cái này trực tiếp lên đi. Nhân gia chủ sự Phương cũng không đồng ý à. Cái này không sao à. Cùng chủ sự Phương nói một chút chẳng phải được. Liền nói ta vừa vặn hát đến cái kia bài hát nguyên tác giả cũng ở. Bọn họ khẳng định vui lòng ngươi lên đài. Không muốn báo như vậy lớn hy vọng. Đây chỉ là chúng ta cho rằng." Hà Nhiên cười lắc đầu. "Ta hiện tại tự đi hỏi một cái." Tô Trạm nói. "Vậy được." Hà Nhiên gật gật đầu. "Nhân gia nếu như không nguyện ý cũng không sao. Không cần cưỡng cầu. Yên tâm a." Tô Trạm vỗ vỗ bả vai hắn, quay người về phía sau đài. Kỳ thật Hà Nhiên cũng không ngại lên đài ca hát. Dù sao hiện tại chỉ cần có thể có cơ hội làm tuyên truyền, Hà Nhiên liền 100 cái nguyện ý. Tuy rằng cái này dưới đài chỉ có hơn 1.000 người xem, nhưng mà thịt mũi cũng là thịt. Nhân gia cảm thấy êm tai, khẳng định cũng sẽ cùng bằng hữu chia sẻ. Hơn nữa người khác nếu như đem kênh phát ra đến TikTok microblogging, lửa hay không không nói trước, đối tuyên truyền nhiều ít đều có chút trợ giúp. Ngay sau đó, lại một vị nam tử trẻ tuổi lên đài. Dưới trận tiếng hoan hô nhất thời tăng vọt lên. hơn nữa còn có một túm người xem hưng phấn mà giơ tay tấm. Như là minh tinh tiếp ứng viên, tay tấm phía trên viết có Từ Tử Bân, cái tên này. Hà Nhiên lập tức ý thức được, người này có thể là cái tiểu minh tinh, chỉ bất quá hắn không biết. Đúng lúc này, Tô Trạm liền chạy đến, thở gấp nói, ngươi muốn hát cái gì ca? Giang Nam, một đầu ca khúc mới. Bọn họ muốn trước hết nghe một cái ngươi bài hát này, mới quyết định để cho hay không ngươi thượng. Bởi vì trên vũ đài Từ Tử Bân chính là cái cuối cùng. Ngươi bây giờ muốn lên nói, liền là áp chụp lên sân khấu, tương đối trọng yếu. Hà Nhiên gật gật đầu. Chủ sự Phương khẳng định không hy vọng áp chụp lên sân khấu tiết mục chính là Hồ. Bất quá Giang Nam bài hát này đặt ở áp chụp cũng tuyệt đối không có vấn đề. Vậy ta hiện tại đi cùng chủ sự Phương nói một chút. Đi. Hai người sóng vai đi vào hậu trường. Tiêu ca, Tô Trạm đối một người trung niên nam tử cười nói, đây chính là ta bằng hữu Hà Nhiên. Gọi là Tiêu ca nam tử hướng Hà Nhiên cười cười, cái kia đầu ngươi ta thật thích, cảm ơn. Hà Nhiên khách khí mà cười lấy gật gật đầu. Ngươi bây giờ nếu có thể lấy thêm ra một đầu so ngươi hoàn hảo ca, không, có thể cùng ngươi không sai biệt lắm là được. Ta để cho ngươi áp chụp lên sân khấu. Hà Nhiên gật gật đầu. Ta cái này bài hát hai ngày trước đã thượng truyền đến trên Internet. Ca tên là Giang Nam. Tiêu ca mở ra âm nhạc Nguyễn Kiện liền có thể nghe. Ta dựa vào ngươi đều phát ra ca khúc mới cũng không theo huynh đệ nói một tiếng. Tô Trạm một bên độc miệng lấy, một bên vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra. Trong lúc nhất thời, người bên cạnh đa số tò mò mở ra âm nhạc Nguyễn Kiện. Hà Nhiên, ngươi có thể a? Chỉ chốc lát sau, Tô Trạm liền giật mình mà kêu lên, cũng không biết ngươi còn có thể như vậy biết làm biên khúc. Có thể có thể, cái này ca có thể. Tiêu ca vô ý thức từ trên ghế đứng lên, nhìn về phía Hà Nhiên biểu tình cũng nhiều phân bội phục. Lão đệ ngươi cái này trình độ, tương lai không thể lường được a, cũng liền nghĩ nỗ lực kiếm miếng cơm ăn. Hà Nhiên cười nói, Tiêu ca cười chụp được Hà Nhiên bờ vai, lại hướng trước máy vi tính một cái tiểu tử nói, nhanh chóng đem bài hát này nhạc đệm download, chuẩn bị một chút. Tốt Tiêu ca, trên đài Từ Tử Bân muốn hát 3 bài hát, cho nên chuẩn bị thời gian coi như phong phú. Tiểu Chu, Từ Tử Bân hát xong sau, người lập tức ra ngoài sâu tràng, liền nói còn có cái tiết mục. Tiêu ca bàn giao nói, tốt Tiêu ca. Sau đó thời gian, Tiêu ca lại để cho Hà Nhiên thanh sướng một đoạn, kiểm nghiệm một cái hắn ngón giọng điều kiện. Tới Từ Tử Bân tiết mục sau khi kết thúc, Tiểu Chu đúng lúc mà đi ra ngoài. Các bằng hữu, phía dưới chúng ta còn có cuối cùng một vị tương đối đặc thù khách quý. Tin tưởng mọi người cũng nhất định rất hoan nghênh hắn đến nơi. Mới vừa xuống đài Từ Tử Bân nghe được Tiểu Chu nói, không khỏi nhíu mày, ta không phải áp chụp sao? Như thế nào phía sau còn có người? Đây là có chuyện gì? Từ Tử Bân lập tức hỏi trợ lý. Ta cũng không biết. Trợ lý lắc đầu, dựa vào cái này chủ sự Phương cũng chính là khi dễ lão tử là cái tiểu minh tinh. Lão tử nếu như tai to mặt lớn, bọn họ còn dám khiến người ta tại ta phía sau làm áp trục sao? Trên đài Tiểu Chu vẫn còn lớn tiếng nói, đại gia có thích hay không vừa vặn Tô Trạm hát đến cái kia đầu ngươi? Ưa thích, có người chỉ là phối hợp Tiểu Chu, cũng có người chính là thật ưa thích bài hát này. Tiểu Chu cố ý dừng lại một cái, mới cười nói, cho nên phía dưới muốn lên sân khấu vị bằng hữu kia liền là ngươi nguyên tác giả. Hoa, dưới đài nhất thời một hồi náo nhiệt hoan hô tiếng thét, phảng phất Hà Nhiên chính là cái nào đó đại minh tinh giống như. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.